Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, huyết chiến. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng, ai đổ máu ba thước. Vậy còn chưa nhất định đâu. Dịch Tiểu Phi cắn hàm răng, cái này cắn hàm răng, nguyên bản một đầu tóc đen, từng điểm thay đổi là màu trắng. Bất thình lình một màn, hiển nhiên là Huyền Hàn Thiên lần đầu tiên đụng phải, liền vùng lân cận nhìn, Huyền Vũ Điện thành viên, đều là hơi sững sờ. Thằng nhóc này, thật là cổ quái, thành tựu nơi đây, chân chính mạnh nhất lão đầu kia, Ly lão, nhìn như vậy một màn, ánh mắt không khỏi híp lại, hắn trách nhiệm là bảo vệ Huyền Hàn Thiên thiếu gia an toàn. Muốn là thật có vấn đề lớn, sẽ xuất thủ, dĩ nhiên hắn đi theo ở Huyền Hàn Thiên bên người. Nhiều năm như vậy, đối với Huyền Hàn Thiên nóng nảy tính cách, rất hiểu, Huyền Hàn Thiên vẫn là rất mạnh hơn người. Nếu là ra tay, sẽ cảm thấy hắn không bằng Dịch Tiểu Phi, cho nên thật lại nữa lúc cần thiết, quả thật sẽ không ra tay. Huống chi đối với Huyền Hàn Thiên thiếu gia. Lý lão có thể là có đầy đủ lòng tin, nhất định có thể đem Dịch Tiểu Phi chém chết ở chỗ này. Tiểu Phi, ở cách đó không xa nhìn Nhan Như Ngọc, giờ phút này đôi mắt đỏ thắm, nước mắt đã từ khóe mắt rơi xuống. Bây giờ nàng cái gì cũng không có thể làm, chỉ có thể trơ mắt nhìn, có thể làm chỉ có thể trơ mắt nhìn, nội tâm có mãnh liệt bất an, sợ. Sợ trong mộng một màn xuất hiện, Dịch Tiểu Phi cả người là máu nằm ở mình trong ngực. Mà ở thiên nhân kiểu mẫu xuống Dịch Tiểu Phi, ở linh lực ở trên, nhanh chóng tăng trưởng, hôm nay cũng mặc kệ thiên nhân kiểu mẫu dưới. Có cái gì tác dụng phụ, bây giờ phải làm chính là, nắm trong tay ở mình một đường sinh cơ, đem Nhan Như Ngọc khu vực an toàn cách đây bên. Cho dù trong lòng rõ ràng, trong này gặp nhau có bao nhiêu trở ngại, làm người hài lòng sinh, chính là dựa vào mình hợp lại đi ra. Vào giờ phút này, nhất không nên buông tha là mình mới đúng. Huyền Vũ Điện rác rưởi, ở ta Dịch Tiểu Phi, trước mặt, ngươi cái gì cũng không phải. Tay phải đao linh lực màu máu loãng ngưng tụ, trên tay trái giống vậy ngưng tụ lại đao linh lực màu máu loãng. Nhất tâm nhị dụng, tay trái tay phải đánh ra. Đây không thể nghi ngờ là rất mấu chốt. Coi như là gia tăng thật lớn cá nhân chiến lược. Cảm thụ Dịch Tiểu Phi chạy tới khí thế. Cái này làm cho Huyền Hàn Thiên nhíu mày một cái. Trước trong nội tâm, có rất nhiều cầm. Nhưng bây giờ nhưng không có. Khó giải quyết, không khỏi không thừa nhận. Dịch Tiểu Phi là một cái khó giải quyết đối thủ. Điều này cũng làm cho khó trách, Nhan Hải sẽ vừa ý cái này Dịch Tiểu Phi, thời khắc này biểu hiện, cái này Dịch Tiểu Phi đáng giá làm một đối thủ. Hoành, hoành, hoành, hai tay đao linh lực, cùng đối phương va chạm, từng điểm, Dịch Tiểu Phi có ưu thế này, để cho Huyền Vũ Điện một số người, nhưng mà có chút không kiềm chế được, rối rít muốn động thủ một phen. Không có được ta mệnh lệnh, cũng không ai chính xác nhúng tay. Huyền Hàn Thiên dĩ nhiên thấy được, những người khác phải ra tay đầu mối. Nếu là ra tay, há chẳng phải là nói hắn không bằng cái này Dịch Tiểu Phi. Trong nội tâm kiêu ngạo, là tuyệt đối không cho phép. Huống chi muốn hắn thua, lại tới nội tâm tự tin. Căn bản là không khả năng tồn tại. Giết, giết, giết. Cả người trong mắt chỉ còn lại có Dịch Tiểu Phi bóng người. Đó chính là giết Dịch Tiểu Phi. Giống như là điên rồi. Nhập ma vậy. Mà đây chỉ là một trạng thái. Một cái hoàn toàn đầu nhập trạng thái sau đó. Phốc suy. Thuộc về hai bên đao linh lực. Tiếp xúc đến riêng mình thân thể sau đó. Hai người đồng loạt khạc ra một ngụm máu tươi. Huyền Hàn Thiên không khỏi không thừa nhận. Dịch Tiểu Phi rất mạnh, giống nhau, Dịch Tiểu Phi đối với cái này Huyền Hàn Thiên, cũng có đồng ý người đàn ông này mạnh mẽ. 11 trọng thiên cảnh, có thể đạt tới như vậy đến nước, ít có, sợ là cái này một phần thực lực, đã có thể thập nhị trọng thiên cảnh giao phong, huống chi đối với Huyền Vũ Điện, nhất đáng giá chú ý người thủ đoạn, cái này Huyền Hàn Thiên còn chưa sử dụng, đây cũng là cường hóa dịch, uống hạ cường hóa dịch, trong thời gian ngắn, thực lực chợt tăng. Dịch Tiểu Phi đã ở những thứ khác Huyền Vũ Điện sát thủ trên người đụng phải, là để cho Dịch Tiểu Phi rất kiêng kỵ thủ đoạn, mà mình linh lực trong cơ thể đã thật sớm bắt đầu áp xúc, không sai biệt lắm đã đạt đến trường kỳ kháng chiến đấu 4 lần. Hôm nay mình lớn nhất ưu thế, nhắc tới coi như là linh lực không khô kiệt, bởi vì là có trong nhẫn long văn chứa đựng huyết linh tinh, còn có thiên linh tinh nhiều năng lượng, những năng lượng này có thể tùy thời địa cung cấp Dịch Tiểu Phi. Trên người đã có thương thế, bất quá Huyền Hàn Thiên cũng giống như vậy, điều này nói rõ hai người vẫn là ở cùng một khởi điểm. Ai cũng không có dẫn đầu với ai. Chủ nhân ngươi không có sao chứ? Chủ nhân, Tiểu Kim cần giúp đỡ chủ nhân sao? Tiểu Kim ở Dịch Tiểu Phi cổ áo trong suy suy suy kêu. Đối với Dịch Tiểu Phi tình huống, Tiểu Kim rất khẩn trương. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi một mực phân phó, không cho phép nhúc nhích tay, Tiểu Kim sẽ không thiện làm chủ trương. Nhưng bây giờ tình huống để cho Tiểu Kim là Dịch Tiểu Phi lo lắng quá nhiều. Tiểu Kim ngoan, không cho phép ra tay, thật tốt đợi. Tiểu Kim ở loại hoàn cảnh này trong là tuyệt đối không thể ra tay. Cái này ra tay chỉ có hai cái kết quả, muốn chết sao, hoặc là chính là bị người Huyền Vũ Điện đạt được. Cái này hai loại đều là mất đi Tiểu Kim. Tiểu Kim kèm theo mình lâu như vậy là có cảm tình, không cho phép ra phát hiện bất kỳ tình huống ngoài ý muốn. Chủ nhân, đau đau, Tiểu Kim khó chịu. Tiểu Kim giống như là đứa trẻ giống vậy thanh âm, thậm chí là mang khóc tỉ tê vậy. Hôm nay Dịch Tiểu Phi cùng Huyền Hàn Thiên đều ngừng ra tay, từng ngụm đạp to khí. Dẫu sao hai người tỉ thí đều là cường độ cao, không có ngừng nghỉ qua, lại tới riêng mình tiết tấu ở trên đều phải tiến hành điều chỉnh. Nếu là ai tiết tấu xuất hiện hỗn loạn, đó không thể nghi ngờ là phiền toái lớn. Chân chính giao thủ bây giờ mới bắt đầu đâu. Huyền Hàn Thiên liếm môi một cái, răng trong đều là máu, có thể chừa chút máu coi là cái gì. Cha mình đối với mình nghiêm ngặt huấn luyện, đã từng là mình, nhưng mà nằm trên giường 3 tháng, 3 tháng thời gian, vậy 3 tháng là hắn cả đời này thống khổ nhất thời điểm. Quả thật, vừa mới bắt đầu, Dịch Tiểu Phi màu trắng kia trong đôi mắt tỏ ra rất rất đặc biệt, tóc trắng ở trên dính một ít máu, bất quá những máu kia là thuộc về Huyền Hàn Thiên. Hai người lần nữa động, cái này động đao linh lực lại nữa ngưng tụ, mà là lại tới trên thân thể va chạm, một quyền tiếp một quyền oanh đánh ra, mỗi một quyền đều là thật, lại tới hai người trên nắm tay, đã có máu chảy ra, bất quá thuộc về hai người đều có kiêu ngạo, cái này kiêu ngạo chính là không chịu lui về phía sau, đánh sấp xỉ hơn 30 quyền, hai người mỗi người mới không chịu nổi, thân thể lảo đảo lui về phía sau. Đáng ghét, đáng ghét, đáng ghét. Thuộc về Huyền Hàn Thiên nhìn Dịch Tiểu Phi đôi mắt hiện ra tia máu, mang chút ít không cam lòng. Dẫu sao cái này đã thật to vượt ra khỏi hắn dự liệu. Có thể chỉ cần thắng, ai có thể đứng ở cuối cùng. Tới đây người giữa tỉ thí cần một cái kết quả sau cùng. Hướng cổ mình kéo một cái, cái này chỉ kéo một cái, trên cổ treo một cái màu bạc dây chuyền bị kéo xuống. Ở dây chuyền đầu dưới cũng có một cái chai nhỏ, bình nhỏ này chỉ có trẻ sơ sinh ngón tay lớn như vậy. Cái này làm cho Dịch Tiểu Phi ngay tức thì rõ ràng. Vậy trong chai có cường hóa dịch, dựa theo Huyền Hàn Thiên thân phận,